chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2732, chữa trị phương pháp. Ác ma, Athena tinh xảo mi đầu cau lại, Vương Đại Đông gật đầu. Không sai, thì là ác ma, Athena trên vết thương ngọn lửa màu đen, cho hắn cảm giác. Cùng lười biếng ma vương lưu lại lười biếng ma lực có chút tương tự. Mà lại, dòng máu vàng vậy mà không cách nào chữa trị Athena vết thương. Cái này liền càng thêm xác minh Vương Đại Đông trong lòng phỏng đoán. Athena lại là bị ác ma gây thương tích. Ngươi có thể hay không nói một chút thương tổn ngươi người bộ dáng. Vương Đại Đông sắc mặt nặng nề. Hắn cơ hồ có thể kết luận. Đả thương Athena tuyệt đối là ác ma bên trong một viên, chỉ là còn không thể xác định đến cùng là vị nào ác ma. Athena hoặc tịch tưởng một chút, sau đó nói, hắn rất cao lớn, có một đầu như là nữ tử giống như tóc dài, thân thể mặc màu đen áo choàng, sử dụng là một thanh màu đen kiếm nhỏ. Há, đúng. Trên người hắn giống như thiêu đốt lên một cỗ nhạt ngọn lửa màu đen nhạt. Athena lại bổ sung một câu, nghe Athena mô tả, Vương Đại Đông cả người sửng sốt. Hắn đã biết là vị nào ác ma, mạnh nhất chiến đấu thiên sứ, Lucifer. Lucifer đặc điểm, cũng là trên thân thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu đen. Được xưng là địa ngục chi diễm. Nghe đồn là hắn theo trời khiến cho đọa lạc về sau. Bị địa ngục bên trong hỏa diễm đốt cháy. Ngọn lửa kia chẳng những không thể giết chết hắn. Ngược lại để hắn đạt được sử dụng địa ngục chi hỏa năng lực. Đương nhiên, nghe đồn chỉ là nghe đồn. Đến cùng phải hay không chuyện như vậy cũng không có ai biết. Nhưng hắn cũng là Lucifer. Vương Đại Đông lại là có thể khẳng định. Cường đại nhất ác ma cũng thức tỉnh sao? Đây đối với Vương Đại Đông tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Phải biết, hiện tại hắn thực lực đã hạ thấp siêu phàm cảnh, liền ẩn thế cấp Athena đều không phải là Lucifer đối thủ. Hắn đối đầu Lucifer, khẳng định sẽ bị dây cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bất quá, hắn mất đi tu vi về sau. Ác ma lần không cách nào lại cảm ứng được vị trí hắn. Đây là ta gặp qua người mạnh nhất. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn chỉ xuất một kiếm, liền đem ta trọng thương, mà lại vết thương vậy mà không cách nào khép lại. Nếu như không phải ta sử dụng tinh thần lực hình thành lực trường, để trái tim duy trì công năng, đoán chừng đã sớm chết. Athena có chút đau thương nói ra. Làm cho này đệ nhất Athena, nàng là chân chính thiên chi kiêu nữ, tự thân tinh thần lực tu vi vô cùng đáng sợ không nói, mà lại ngồi xuống còn có 12 vị cường đại thánh cung thủ hộ già. Nàng là thánh vực thần, thế nhưng là, thẳng đến người kia xuất hiện, mới khiến cho nàng minh bạch, nàng là như vậy nhỏ bé, đối phương chỉ xuất một kiếm. Liền phá hủy nàng tất cả kiêu ngạo. Hiện nay, chỉ có thể dựa vào cường đại tinh thần lực đến kéo dài hơi tàn. Sử dụng tinh thần lực kiến tạo lực trường, để duy trì trái tim bình thường công năng. Tuy nhiên để cho nàng tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng là, phải biết, làm như vậy hội hao phí nàng tinh thần lực. Duy trì trái tim công năng tuy nhiên hao phí không bao nhiêu tinh thần lực. Nhưng là phải biết, nàng nhất định phải bao giờ cũng sử dụng tinh thần lực. Nói cách khác, nàng nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Khoảng cách nàng thụ thương đã qua hơn một tháng. Một tháng này đến nay, nàng chưa từng có một lát nghỉ ngơi. Thời gian dài sử dụng tinh thần lực đã để nàng mỏi mệt không chịu nổi. Lại thêm hơn một tháng không ngủ không nghỉ. Nàng đã nhanh đến cực hạn. Nhiều nhất còn có thể kiên trì cái 3 năm ngày đi. Ngực nàng thương thế, thực không tính nghiêm trọng, còn muốn không đồng nhất tên ẩn thế cấp mệnh. Nhưng là, đáng sợ liền đáng sợ tại cái kia trên vết thương bám vào lấy một loại kỳ lạ loại giống như hỏa diễm đồ vật, để cho nàng vết thương căn bản là không có cách khép lại. Nàng thử qua vô số loại phương pháp, cuối cùng đều thất bại. Tới tham gia tiêu diệt siêu cấp sinh vật, là nàng làm đánh cược lần cuối. Thực chính nàng cũng biết, coi như nàng đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen, cũng chưa chắc có thể chữa trị nàng. Nhưng đây là nàng duy nhất hy vọng. Thế nhưng là, mấy ngày trôi qua, liền siêu cấp sinh vật cái bóng đều không nhìn thấy. Khụ khụ, đang khi nói chuyện, Athena lại ho ra máu tươi, mà lại nàng ngực, miệng, cũng bắt đầu đổ máu, nhuộm đỏ quần dài trắng. Vương Đại Đông sắc mặt nặng nề, đối với ác ma lực lượng, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ. Hắn lớn nhất ỷ vào cũng là dòng máu vàng, nhưng là dòng máu vàng lại đối ác ma chi lực lên không tác dụng. Nói cách khác, hắn cũng vô pháp cứu vãn Athena. Một khi Athena tinh thần lực hao hết, như vậy thì là Athena tử kỳ. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu Athena? Nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt buồn khổ bộ dáng, Athena lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sao, ta đã sớm chi đạo ta sống không, đã có chuẩn bị tư tưởng. Athena nói rất bình thản, nhưng thực một chút cũng không bình thản. Athena thực cũng không là một người, mà chính là đối thánh vực lãnh tụ xưng hô, là nhiều đời truyền thừa. Nàng nhìn như là thánh vực lãnh tụ, là người người tôn kính chiến tranh nữ thần. Có thể nàng cũng bất quá là một cái 18 tuổi thiếu nữ mà thôi. 18 tuổi, chính là một cô gái nhi đẹp nhất tuổi tác. Nàng thậm chí đều còn không có nhìn cho kỹ cái thế giới này. Lột ra Athena nữ thần thân phận, nàng cũng chính là một cái 18 tuổi cô bé a. Mà cái này 18 tuổi cô bé, lại chưa được mấy ngày có thể sống. Athena lần nói, để Vương Đại Đông càng là có chút đau lòng. Athena ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng hắn lại là nghe được trong giọng nói không cam lòng, sợ hãi cùng hoảng sợ. Không có người không sợ chết, liền xem như nữ thần Athena cũng giống vậy. Trên thực tế, nàng căn bản liền không coi là cái gì nữ thần, nàng chỉ là một cái tinh thần lực rất cường đại cô bé. Đột nhiên có một ngày, một đám kỳ quái người tìm tới nàng, nói nàng là nữ thần, là Athena hóa thân. Nàng sứ mệnh cũng là thủ hộ thánh vực. Dòng máu vàng có thể chữa trị Athena thương thế, nhưng là Athena là bị ác ma bị thương, dòng máu vàng cũng không có tác dụng. Vương Đại Đông tại trong đầu suy tư biện pháp giải quyết. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Dòng máu vàng không cách nào có tác dụng, là bởi vì ác ma chi lực ảnh hưởng. Nhưng nếu như ác ma chi lực không tồn tại đâu? Bất quá, rất nhanh, Vương Đại Đông tâm tình kích động chính là biến đến bình tĩnh trở lại. Loại kia phương pháp, quá nguy hiểm, hắn cũng chỉ có 20% nắm chắc có thể thành công. Huống chi, đó là cần tiêu hao rất nhiều dòng máu vàng. Mặc dù bây giờ hắn không có nội lực, dòng máu vàng chỉ có thể phát huy ra chữa trị tác dụng. Nhưng với hắn mà nói, vẫn như cũ là vô cùng chân quý. Hắn suy tư một lát, ánh mắt nhìn về phía Athena nói, Athena, ta có lẽ có thể chữa trị ngươi. Ngươi có thể chữa trị ta. Athena nghe vậy trừng to mắt, đã có chút tuyệt vọng trên mặt hiện lên một vệt vẻ ước ao. Cái này một tháng thời gian, nàng đã thử qua vô số loại phương pháp, nhưng lại đều thất bại. Nàng đều sắp từ bỏ. Có thể lúc này, Vương Đại Đông vậy mà nói có thể chữa trị nàng. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, không sai, nhưng là rất nguy hiểm. Mà lại, nếu như ta thật thành công, ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.